Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 907, đột biến. Là, chủ nhân, ta hiểu. Tiểu Hắc thân thể lắc một cái. Từng cái hắc ưng liền từ trên người hắn phân liệt mà ra. Trực tiếp bay ra sơn động. Những cái này hắc ưng xông ra sơn động sau, liền hướng tứ phía bát phương hải thủy bên trong lao đi. Mỗi bay đến một mảnh hải vực, thì có bộ phận hắc ảnh rơi xuống, có biến thành đáy biển thạch đầu, có biến thành đá san hô, cũng có thì là biến thành con cá. Không quá dài thời gian, vô cấu tị thủy thành chung quanh hải vực, liền đã trải rộng tiểu hắc phân thân. Địa động bên trong, tiểu hắc nói ra, chủ nhân, cũng đã có thể, hiện tại mảnh này hải vực đã bị ta giám sát. Tiếp xuống ta còn sẽ hướng càng xa hải vực bố trí phân thân. Tranh thủ giám sát càng lớn khu vực. Tốt, vậy kế tiếp liền dựa vào ngươi. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Liền xuất ra một chút thiên tài địa bảo. Bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Đại Vân La Tinh Hải. Tinh quân phủ gian phòng bên trong. Nổi lơ lửng một cái sứa. Nước này mẫu cao có 2 mét trên dưới. Cả người hiện lên nửa trong suốt lam sắc. Nhìn qua hết sức xinh đẹp. Cái này chính là Vân La Tinh Quân Thủy Tiệt Thiên. Một cái thủy linh thú. Giờ phút này ở trước mặt Thủy Tiệt Thiên, đứng đấy một cái bạch phát lão giả. Lão giả người mặc trường bào màu nâu, nhìn qua tràn ngập uy nghiêm, cho người không dám coi thường. Cứ việc sứa không lộ vẻ gì, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra Thủy Tiệt Thiên đối lão giả thái độ cung kính. Đại nhân, không biết chỗ đó ngài phải chăng hài lòng? Thủy Tuyệt Thiên thanh âm có chút nịnh nọt. Ân, rất không sai. Bản tọa khoảng thời gian này ở trong đó cảm giác rất tốt. Ngươi làm việc xác thực không khiến ta thất vọng. Lão giả đạm nhiên gật đầu. Tiếp xuống ngươi muốn làm, liền là duy trì Đại Vân La Tinh Hải ổn định. Tốt nhất đừng xuất hiện cái gì quá chọc người chú ý sự tình. Hiểu chưa? Là, đại nhân, thuộc hạ minh bạch. Thủy Tuyệt Thiên vội vàng đáp lại. Rất tốt, như vậy ngươi, chấm ngoặc kép, lão giả đang muốn nói chuyện. Đột nhiên ngoài phòng truyền đến một cái thanh âm. Tinh quân đại nhân, thuộc hạ có sự tình bẩm báo. Lão giả khẽ nhíu mày. Trước xử lý ngươi sự tình. Nói xong, cả người ngay ở một trận ba động bên trong ẩn thân lên. Vào đi, Thủy Tuyệt Thiên quát, cửa phòng mở ra. Liền thấy một cái thanh niên đi tiến đến. Tinh quân đại nhân, Úy Trì Lưu Vân phái người đến đây, nói là có việc gấp cầu ngài xuất thủ. Úy Trì Lưu Vân, Thủy Tuyệt Thiên hỏi, có biết hay không là chuyện gì? Hồi bẩm đại nhân, là dạng này, chấm ngoặc kép, thanh niên giữ cửa ải đối Tô Hạo Thần sự tình nói một lần. Lại có người dám ở vô cấu tị thủy thành quấy rối, hơn nữa còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thủy Tuyệt Thiên xúc tu lưu động. Đi, người đi xuống đi. Nhường Úy Trì Lưu Vân người chờ lấy. Bản quân còn có sự tình xử lý. Một hồi lại đi gặp hắn. Là, đại nhân, thanh niên rời đi. Lão giả thân ảnh một lần nữa phủ hiện. Sắc mặt có chút không cao hứng. Vừa mới bản tọa mới nói, Đại Vân La Tinh Hải cần ổn định. Thủ hạ ngươi liền làm ra lớn như vậy sự tình. Quá làm cho bản tọa thất vọng rồi. Mời đại nhân chuộc tội. Thuộc hạ lập tức đi ngay đem cái kia Tô Hạo Thần xử lý sạch. Thủy Tuyệt Thiên kinh hoàng. Không cần. Chờ ngươi phái người tới cũng quá chậm. Chuyện này bản tọa giúp ngươi xử lý. Lão giả hừ lạnh nói. Nhớ kỹ. Ngươi muốn chuyên tâm làm tốt bản tọa bàn giao ngươi sự tình. Tuyệt đối không nên ra không may. Còn có. Về sau tận lực không nên để cho Đại Vân La Tinh Hải để người chú ý. Là, đại nhân, Thủy Tuyệt Thiên cung kính trả lời. Vô cấu tị thủy thành có đúng không? Hừ, cái kia Úy Trì Lưu Vân cũng thật là vô dụng. Chỉ là một cái mao đầu tiểu tử. Thế mà đem hắn làm cho sứt đầu mẻ chán. Người đám này thủ hạ thật đúng là phế vật. Lão giả nói xong nhắm mắt lại. Linh hồn chi lực cũng đã tản mát ra. Cấp tốc lan tràn hướng không cấu tị thủy thành. Tìm được. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên hai mắt mở ra. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Tiếp lấy hắn tay phải mở ra hư không một chảo. Địa động bên trong, Tô Hạo Thần đang xếp bằng ở trên mặt đất tu luyện. Tiểu Hắc thì là đứng ở một bên, lẳng lặng chờ. Hết thảy đều lộ ra không có chút rung động nào. Ong, chấm ngoặc kép, liền ở lúc này hư không chấn động. Một cỗ đáng sợ lực lượng đột ngột xuất hiện, trực tiếp nhường Tô Hạo Thần từ tu luyện bên trong bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, liền kiến giải động, thế mà xuất hiện một cái to lớn vô cùng trong suốt bàn tay. Bàn tay lớn như sơn nhạc, trực tiếp hướng bên này bắt tới. Không tốt, Tiểu Hắc, mau trở lại thần đình đi. Tô Hạo Thần kêu sợ hãi đứng dậy, liền muốn chạy trốn. Có thể lúc này hắn mới phát hiện, chung quanh đã bị kinh khủng lực lượng triệt để phong tỏa. Căn bản liền không có biện pháp rời đi. Phốc, sau một khắc, cự trưởng đã đem hắn và Tiểu Hắc nắm chặt. Sau đó hung hăng nghiền ép, hai người thân thể trực tiếp liền bị ép trở thành vỡ nát. Tiếp lấy cự trưởng biến mất, sơn động khôi phục bình tĩnh. Liền giống như tất cả đều không có phát sinh dường như. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đại khái qua có nửa canh giờ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, vô số thanh sắc quang mang lăng không xuất hiện. Rất nhanh hội tụ thành một tòa hình tứ phương thanh sắc lô đỉnh. Lô đỉnh đạt đến 3 mét, nhìn qua 10 phần thần bí. Chợt, từng hạt hạt bụi nhỏ từ tứ phía bát phương bị triệu hoán mà đến. Toàn bộ đều tiến nhập lô đỉnh. Tiếp lấy lô đỉnh bên trong bốc cháy lên thanh sắc hỏa diễm. Không ngừng bị bỏng những cái kia hạt bụi nhỏ. Vô số hạt bụi nhỏ bắt đầu lẫn nhau dung hợp hội tụ. Rốt cục lại là nửa canh giờ đi qua sau. Tất cả hạt bụi nhỏ thế mà một lần nữa ngưng tụ thành Tô Hạo Thần thân thể. Hô, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần thở dài một hơi. Chậm rãi mở ra hai mắt. Thật đáng sợ lực lượng. Vừa mới đến cùng là người nào xuất thủ. Thế mà cách xa xôi cự ly đều có thể tùy tiện giết ta. Hắn tiện tay vung lên, đem thanh sắc lô đỉnh thu vào tạo hóa thần đỉnh. Tôn này lô đỉnh gọi là luân hồi lộ, là minh vực tam lô một trong. Nội bộ tràn ngập luân hồi thần quang, có thể thu thập chết đi người mảnh vỡ, cho người thu hoạch được trọng sinh. Vừa mới hắn kỳ thật đã bị giết chết. May mắn tất cả mảnh vỡ đều không có rời xa, mà luân hồi lô lại kịp thời xuất hiện, mới có thể sống lại. Vù, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ bên ngoài sơn động bay tiến đến. Chính là Tiểu Hắc, vừa mới Tiểu Hắc ở trước khi chết, đã đem ý thức từ bản thể chuyển di đi ra bên ngoài phân thân. Cho nên đồng dạng sống tiếp được. Chủ nhân, ngài không có việc gì đi. Ta không sao. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu. Tiểu Hắc, nhìn đến như ngươi loại này khác loại bất tử chi thân. Xác thực rất lợi hại. Thế mà ở loại công kích đến đều có thể sống sót. Đa tạ chủ nhân khích lệ. Tiểu Hắc đi tới gần. Chủ nhân, vừa mới công kích đến cùng là người nào? Thậm chí ngay cả ngài đều không có mảy may sức hoàn thủ. Nhìn đến người này tu vi, cũng đã bước vào bán thần bất diệt cảnh đi. Hẳn là, hơn nữa người này ở bán thần bất diệt cảnh, hẳn là cũng là cường đại tồn tại. Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng. Tiểu Hắc, người trước về tạo hóa thần đình. Chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Để tránh người kia lại xuất hiện. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối sẽ không cho chúng ta lần thứ hai trọng sinh cơ hội. Là, chủ nhân, Tiểu Hắc nói xong, liền hóa thành lưu quang xuất vào Tô Hạo Thần mi tâm. Tô Hạo Thần đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở cửa sơn động. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.